Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Phượng An buổi đấu giá. Diệp Hàn đi ra đầu phố thời điểm, gần như không cần còn muốn hỏi Phượng An phòng đấu giá vị trí. Bởi vì lúc này trên đường phố cơ hồ tất cả mọi người hướng về một phương hướng đi đến. Rất hiển nhiên những thứ này người muốn đi chạy buổi đấu giá đi. Bởi vì rất nhiều người, nguyên bản chỉ cần đi một lát lộ trình, đợi đến Diệp Hàn đi tới cái kia Phượng An phòng đấu giá lúc, đã là nửa canh giờ về sau sự tình. Nhìn lấy nhiều người như vậy tuôn hướng lòng đất buổi đấu giá, Diệp Hàn cũng bước nhanh. Hắn lo lắng buổi đấu giá vé vào cửa chẳng mấy chốc sẽ tiêu thụ trống không. Song khi Diệp Hàn chính thức đến cửa vào thời điểm, hắn mới biết mình suy nghĩ nhiều. Cái này buổi đấu giá chỉ ít có thể chứa đựng mấy chục ngàn người không nói. Riêng là mua sắm vé vào cửa cần thiết linh thạch, đều sẽ để một bộ phận lớn người biến thành quần chúng. 100 triệu trung phẩm linh thạch, cái kia cửa vào phụ trách bán vé linh anh đại viên mãn tu sĩ. Lạnh lùng nói, cái gì, cái kia nguyên bản hứng thú bừng bừng địa đi mua vé vào cửa nam tử. Nhất thời như bị dội một chậu nước lạnh. Tại sao có thể có mắc như vậy vé vào cửa? Rơi vào đường cùng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ là hắn quay người rời đi thời điểm vẫn là không nhịn được nói lầm bầm. Một tấm vé vào cửa đều muốn nhiều như vậy. Các ngươi phủ thành chủ tại sao không đi đoạt? Từ đâu tới quỷ nghèo? Tự tìm cái chết. Cái kia linh anh đại viên mãn hiển nhiên nghe đến nam tử kia lầm bầm âm thanh. Giận mắng sau đó trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo linh lực kinh khủng chi quyền hướng về nam tử kia phía sau lưng công tới. Khi nhìn thấy cái kia linh anh đại viên mãn nam tử động thủ một khắc này, đám người nhất thời phát ra một đạo tiếc hận âm thanh. Linh anh đại viên mãn dùng toàn lực từ phía sau lưng công kích một cái linh đan đại viên mãn. Kết cục này căn bản không cần đoán. Thế mà chính tại mọi người không đành lòng nhìn thẳng thời điểm, đã thấy một bóng người trong nháy mắt vọt đến nam tử kia sau lưng. Cứ thế mà thay nam tử kia che ở một quyền này. Huynh đài, hắn chỉ là phàn nàn một câu. Làm gì lấy người tính mạng? Nơi này có 200 triệu linh thạch. Hắn phiếu ta giúp hắn mua. Chỉ gặp một cái tuấn lãng nam tử mỉm cười đối cái kia linh anh đại viên mãn nói ra. Đồng thời đưa ra chứa đựng 200 triệu linh thạch túi chữ vật. Cái kia linh anh đại viên mãn tu sĩ nguyên bản còn muốn làm khó dễ. Bất quá khi nhìn thấy cái kia tuấn lãng nam tử tại thụ hắn toàn lực một kích về sau không chỉ có liền khí tức đều có chút ba động, lại vẫn có thể cười được. Hắn lập tức tiếp nhận túi đựng đồ kia, nhìn xem sau liền lấy ra hai tấm vé vào cửa. Tính là ngươi hảo vận. Linh anh đại viên mãn khinh bỉ nhìn cái kia linh đan đại viên mãn nam tử liếc một chút. Cuối cùng vẫn đem vé vào cửa cho đối phương. Làm cầm tới vé vào cửa thời điểm, cái kia linh đan đại viên mãn nam tử mới phản ứng được có người cứu hắn. Hắn lập tức cầm lấy vé vào cửa hướng cái kia tuấn lãng nam tử đi đến. Ngươi, ngươi là viện, chấm ngoặc kép, làm cái kia linh đan đại viên mãn nam tử nhìn đến cái kia tuấn lãng nam tử khuôn mặt lúc. Nhất thời la hoảng lên, chỉ là hắn còn không có kêu lên đối phương tên. Liền bị đối phương đánh gãy xuống. Ngươi không cố gắng tại học viện tu hành, tới nơi này làm gì? Cái kia tuấn lãng nam tử nhìn chung quanh một chút, vừa đi vừa thấp giọng nói ra. Nghe nói lần hội đấu giá này có sinh cơ đan dược bán ra. Sinh cơ đan dược có thể bổ sung sinh cơ. Một khỏa thì có thể bảo chứng đệ tử tại đan tháp bên trong tu hành một năm. Tốt nhiều sư huynh đều đến. Cái kia linh đan đại viên mãn nam tử cung kính nói ra. Ai, được, chính ngươi cẩn thận a. Các loại buổi đấu giá kết thúc về sau lập tức trở về đi. Tận lực đừng tới vực bắc. Đúng, buổi đấu giá cửa vào một màn kia tự nhiên cũng rơi vào đến Diệp Hàn trong mắt. Hắn nhìn lấy cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, trên mặt như có điều suy nghĩ. Có điều hắn rất nhanh cũng mua xong vé vào cửa. Hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến, làm Diệp Hàn ngồi xuống tới thời điểm, chung quanh đã sớm ngồi đầy người. Hắn đến tương đối trễ, cho nên vị trí cũng so sánh dựa vào sau. Có điều hắn hôm nay tới tham gia buổi đấu giá cũng không phải là muốn mua gì đồ vật, mà là nhằm vào lấy Đan Vương Tháp Trấn Tháp Chi Bảo mà đến. Bởi vì cái này Trấn Tháp Chi Bảo rất có thể cùng Mộc Lão có quan hệ. Lúc này tại đấu giá hội hậu trường trong đại điện, một cái mang theo màu đen khăn che mặt mặc lấy đạo bào màu đen nữ tử yên tĩnh mà nhìn trước mắt một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong từng cái tham gia buổi đấu giá người ào ào ngồi xuống. Mỗi người biểu lộ đều rõ ràng chiếu vào màn sáng phía trên. Cái này nho nhỏ một khối màn sáng vậy mà có thể hiện ra toàn bộ phòng đấu giá tình cảnh. Chi tiết càng là cẩn thận tỉ mỉ. Thần kỳ như thế màn sáng rơi vào cái kia lụa đen che mặt nữ tử trong mắt. Thì lộ ra có chút thưa thớt bình thường. Tựa hồ chỉ có ánh sáng màn bên trong không ngừng xuất hiện bóng người mới có thể gây nên nữ tử này một chút chú ý. Thánh cô, xem ra Đan Vương Tháp lần này sẽ không phái người tới. Nữ tử đứng phía sau một lão già thấp giọng nói ra, chỉ là cái kia hắc bào nữ tử lại cũng không trả lời. Vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn trước mắt màn sáng, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Thẳng đến màn sáng bên trong biểu hiện cái kia phụ trách đấu giá người chủ trì đi đến lễ đài. Hắc bào nữ tử mới thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói. Ngay cả mình đồ vật cũng không dám tới lấy. Quả nhiên là một đám rác rưởi. Không có mộc tinh hồn Đan Vương Tháp. Đã không đủ gây sợ. Phượng Tam trưởng lão, ta đem Nam Phượng Các giao cho ngươi. Có vấn đề hay không? Hắc bào nữ tử lời nói nhất thời để phía sau nàng lão giả khẽ run lên. Ngay sau đó liền nghe đến lão giả kia nói ra. Lão Tam đa tạ thánh cô hậu ái. Lão Tam chắc chắn để Nam Phượng Các trọng trấn năm đó hùng phong. Như thế tốt lắm. Đã đám kia lão ô quy không đến. Liền để buổi đấu giá đem cái này thông thiên trúc đập trở về a. Các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc ta liền phải trở về. Đến thời điểm ta sẽ đem thông thiên trúc mang đến trung vực giao cho hoàng chủ. Mộc tinh hồn biết thông thiên trúc tại hoàng chủ trên tay. Hắn cho dù là về tới đây, cũng không dám bắt các ngươi thế nào. Hắc bào nữ tử nói xong, liền không nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn lấy cái kia mảnh màn sáng. Buổi đấu giá vé vào cửa tuy nhiên quý không hợp thói thường, nhưng y nguyên ngăn không được mọi người nhiệt tình. Buổi đấu giá bắt đầu thời điểm, phòng đấu giá đã là không còn chỗ ngồi. Buổi đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cũng là Văn Huyên trong miệng sinh cơ đan dược. Chỉ là cái này sinh cơ đan dược chủng loại và số lượng nhiều vô cùng. Nhiều đến giống như là đang đấu giá một cái đan dược kho. Diệp Hàn nhìn lấy những cái kia bị bày tại trên đài đấu giá đan dược. Hắn đương nhiên biết cái này sinh cơ đan dược xuất xứ. Những thứ này sinh cơ đan dược tất cả đều là Đan Vương Tháp đệ tử luyện chế. Bởi vì những đan dược này không chỉ có chất lượng tốt đẹp, còn ẩn chứa sinh cơ. Cũng chỉ có Đan Vương Tháp đệ tử mới có thể luyện chế ra loại đan dược này. Xem ra đúng như ngoại giới chỗ nói, Đan Vương Tháp một vị trưởng lão khả năng đã chết tại Phượng Thành. Bằng không nhiều như vậy sinh cơ đan dược không có khả năng rơi xuống Nam Phượng Các trên tay. Còn nghênh ngang địa ở chỗ này đấu giá. Diệp Hàn mắt thấy đấu giá quá trình, trong lòng nhất thời giận mắng không thôi. Những đan dược này nguyên bản đồng thời không thế nào đáng tiền, nhưng bởi vì là sinh cơ đan dược, cho nên giá cả thoáng cái lật mấy lần. Mặc dù là như thế, mỗi một vòng đấu giá bên trong đều có rất nhiều người tại điên cuồng tranh đoạt. Cứ như vậy, vẻn vẹn là sinh cơ đan dược đấu giá liền có thể để Nam Phượng Các kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cho nên tuy nhiên sinh cơ đan dược số lượng to lớn chủng loại phong phú, nhưng là tại như thế lợi ích điều khiển, người chủ trì không so sức kiên trì tiến hành đan dược đấu giá. Diệp Hàn tự nhiên là khinh thường loại này sinh cơ đan dược. Đối với loại đan dược này hắn đã sớm phân xét qua. Chỉ có bề ngoài, lại không thực. Cái này 8 chữ hoàn mỹ thuyết minh loại này sinh cơ đan dược. Thật không rõ là cái nào người tại tranh đoạt những đan dược này. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, những đan dược này tất cả đều một khỏa không dư thừa địa bán đấu giá ra. Vòng thứ hai đấu giá lại bắt đầu. Cái này vòng thứ hai đấu giá là một số đất cấp linh thuật cùng công pháp. nhìn lấy những cái kia bị đánh ra linh thuật cùng công pháp. Diệp Hàn đã tin tưởng Nam Phượng Các là thật đang đấu giá một cái linh thể cảnh cường giả trong giới chỉ tất cả mọi thứ. Bởi vì trừ chính mình, Diệp Hàn rất khó tưởng tượng người nào sẽ có được nhiều như vậy linh thuật cùng công pháp. Cũng chỉ có linh thể cảnh cường giả mới sẽ có được cường đại như thế nội tình. Vòng thứ ba đấu giá đồ vật rốt cục gây nên Diệp Hàn một chút xíu hứng thú. Bởi vì vòng thứ ba đấu giá tất cả đều là cùng luyện đan có quan hệ. Cái gì luyện đan tông sư bản chép tay, đan vương con đường, cực phẩm đan dược chi thành đan bí quyết. Riêng là bản này cực phẩm đan dược chi thành đan bí quyết, vậy mà đánh ra 5 tỷ trung phẩm linh thạch giá trên trời. Diệp Hàn theo Diệt Hàn liên minh cái kia bên trong đạt được quá nhiều chữ vật giới chỉ. Những thứ này giới chỉ phần lớn đều là các đại họ Phượng tông môn tông chủ giới chỉ. Mà một cái họ Phượng tông môn chỗ nắm giữ tài phú, nếu như lấy trung phẩm linh thạch số lượng để cân nhắc lời nói, nhiều nhất không cao hơn 11 tỷ. Đây là họ Phượng tông môn. Một số phổ thông tông môn, căn bản sẽ không vượt qua 5 tỷ linh thạch. Chớ nói chi là một số tán tu. Nhìn đến lần này buổi đấu giá, rất nhiều người đều muốn táng ra bại sản. Trừ những thứ này tiêu đề hấp dẫn người luyện đan tâm đắc, cũng có một chút phẩm tướng không tệ đan lô. Theo ngũ phẩm đan lô đến thất phẩm đan lô, mỗi một kiện đều chịu đến mọi người tranh đoạt. Đến mức Diệp Hàn cần bát phẩm đan lô thì chưa từng xuất hiện. Có điều không muốn nói chiếc nhẫn này bên trong không có bát phẩm đan lô. Cho dù là toàn bộ đan vực cũng không nhất định có bát phẩm đan lô. Bởi vì Diệp Hàn theo Mộc Thanh Thanh cái kia bên trong biết được, cho dù là lấy luyện đan sư lấy xưng đan vực, cũng không có cửu phẩm đan vương. Mà toàn bộ đan vực một cái duy nhất bát phẩm đan sư, chính là đan vương tháp đi ra ngoài Vân Du đại trưởng lão Mộc Tinh Hồn. Theo Mộc Thanh Thanh chỗ nói, Mộc Tinh Hồn rời đi đan vương tháp trước đó, từng dùng một cái thất phẩm đan lô luyện chế ra một lò bát phẩm đan dược. Từ đó chính thức tấn cấp làm bát phẩm đan sư. Bất quá cái kia một lò đan dược cuối cùng nổ lô, Mộc Tinh Hồn bốc lên trọng thương nguy hiểm cũng chỉ cứu ra một viên thuốc. Mà hắn chỗ lấy tại công thành danh toại về sau rời đi đan vương tháp đi ra ngoài Vân Du, mục đích cũng là muốn tìm bát phẩm đan lô, thậm chí là truyền thuyết bên trong cửu phẩm đan lô. Vòng thứ tư đấu giá đồ vật, tự nhiên đều là một số linh khí. Bất quá những linh khí này đẳng cấp tối cao cũng bất quá là chuẩn thượng phẩm linh khí. Diệp Hàn chỉ có thể chậm rãi chờ lấy những linh khí này từng kiện đánh ra. Vòng thứ năm đấu giá rốt cục lấy ra một kiện đối Diệp Hàn có sức hấp dẫn đồ vật. Một cái trận pháp cấp độ nhập môn điển tịch. Cái này trận pháp điển tịch mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng thiên hạ trận pháp cũng không phải là xuất từ một nhà. Mỗi một cái trận đạo truyền thừa đều không phải là liên miên bất tận. Cho dù là giống nhau trận phổ đến người khác nhau trong tay, cũng sẽ ở trong trận pháp thêm vào một số chính mình đồ vật. Diệp Hàn tuy nhiên đã có thể bố trí cấp 5 trận pháp, nhưng là hắn có thể bố trí đi ra trận cũng cứ như vậy mấy loại. Hiện tại chính là cần hút bách ra chi trường thời điểm. Cho nên làm cái này trận phổ đập tới 7 tỷ linh thạch mà không người tăng giá thời điểm, Diệp Hàn không chút do dự mở ra 8 tỷ linh thạch. Mà vị kia ra giá 7 tỷ linh thạch người không có lấy ra cao hơn giá cả. Cuối cùng Diệp Hàn được đến cái này bản trận pháp nhập môn điển tịch. Giao dịch đều là hiện trường tiến hành. Diệp Hàn giao ra linh thạch, cũng cầm tới điển tịch. Chỉ là hắn còn chưa kịp dùng thần thức dò xét một phen, thứ sáu vòng đấu giá liền đã bắt đầu. Mà khi người chủ trì nói ra cái này thứ sáu vòng đấu giá đồ vật lúc, trong nháy mắt gây nên toàn trường sôi trào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.